Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 786, chương 782, Cổ Thần Phạm Chúng Nộ. Thân là người tu hành, khi minh bạch thiên địa đại nghĩa, chính là trần thế cân nhắc, văn lĩnh chủ hẳn là ngay cả cái này đạo lý đều không rõ. Sừng hươu cổ thần bỗng nhiên hai con ngươi nổ bắn ra quang mang, lạnh lùng mà nói, ta siêu thoát chi địa kinh lịch vô số đại chiến, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ cần chính là thái bình thịnh thế, mà duy chỉ có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên từ ta cổ thần liên minh tự mình trường khống, mới có thể bảo đảm siêu thoát chi địa thiên địa thái bình. Cổ thần không hổ là cổ thần, nói lên đại đạo lý đến thật đúng là rất có một bộ. Mà lại, cái này trong ngôn ngữ, toàn bộ là vì cái gọi là thiên hạ thương sinh. Lời này mới ra, Văn Hảo lại cười lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Ngươi cười cái gì? Sừng hươu cổ thần thấy thế, tức giận hỏi thăm, cổ thần bị chế giễu. Đây là một kiện thiên lý nan dung sự tình. Cổ thần chính là cao cao tại thượng, chính là cần chúng sinh chiều bái tồn tại, há có thể chế giễu? Ta là đang cười, ngươi thân là đường đường cổ thần, vậy mà có thể nói ra như thế đáng xấu hổ. Bây giờ, tự liền phàm nhân đều biết là các ngươi cổ thần liên thủ với cổ ma chế tạo hắc ám kỷ nguyên, mà ngươi lại tại nơi này cho ta giảng đại nghĩa. Văn Hạo ngữ khí bỗng nhiên băng lãnh, giống như một thanh sắc bén đao. Như thế nhân tin các ngươi đại nghĩa, vậy liền đem vạn kiếp bất phục. Văn Hạo cuồng đỗi cổ thần, khiến Thanh Long, Huyền Vũ bọn người bội phục không thôi. Lúc này trực tiếp liền vì lão đại vỗ tay, cảm thấy lão đại nói thật thật tuyệt. Nhưng một đám cổ thần lại là khí không nhẹ. Từ bọn hắn trở thành cổ thần thời khắc bắt đầu kia, chúng sinh nhìn thấy bọn hắn đều sợ hãi, đều kính sợ, nhưng duy chỉ có Ô Sa lính chúng nhiều lần cùng bọn hắn đối nghịch, đều muốn tức nổ tung. Về phần bên cạnh cổ ma ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt biểu lộ 10 phần buồn cười, cuối cùng lẫn nhau thương lượng vài câu, lặng yên không tiếng động rút lui. Văn lĩnh chủ, ngươi ý tứ chính là nói, mặc kệ như thế nào, tóm lại là sẽ không giao ra tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên đúng không? Rốt cục, chúng thần đứng đầu chiến thiên cổ thần âm u nói chuyện nói. Chiến thiên cổ thần giống như tượng đá, trừ Văn Hạo nhóm cường giả bên ngoài, người bình thường không nhìn thấy hắn, chính là cửu bộ đạo tôn cường giả nhìn thấy bất quá là một bộ cổ thần pho tượng. Nhưng cái này mới mở miệng ở giữa tất nhiên là uy lực bất phàm. Âm vang có âm thanh, toàn bộ Ô Sa lĩnh mơ hồ trong đó đều không ngừng run rẩy. Muốn được hỗn độn thanh liên cũng không phải không thể, nhưng muốn hỏi ta trong tay thanh kiếm này là không đồng ý. Mặc niệm khẩu quyết, gọi đến Hiên Viên kiếm. Văn Hạo tỉnh táo nói, Hiên Viên kiếm vì đế đạo thánh kiếm, chính là Hiên Viên cổ hoàng, Hiên Viên cổ thần cầm chi kiếm. Hiên Viên cổ thần cả đời vì nhân tộc lợi ích chinh chiến các tộc. Hắn trong tay Hiên Viên kiếm không chỉ có vì đế đạo kiếm, càng thêm chiến hoàng chi kiếm. Kiếm này mới ra, hẳn là chảy máu đại chiến. Hiên Viên cổ thần chi kiếm. Chiến thiên cổ thần ánh mắt đảo qua Văn Hạo trong tay Hiên Viên kiếm, từng chữ nói ra mà nói, nếu như thế, vì thương thiên, ta cổ thần hôm nay tất bình định Ô Sa lĩnh, còn trần thế một cái an bình. Thân là chúng thần đứng đầu, chiến thiên cổ thần lời nói này càng là nói hoang đường. Sừng hươu cổ thần mấy người cũng mà thôi, vốn là đằng sau mới thức tỉnh, có thể chiến thiên cổ thần bọn người thức tỉnh ngay lập tức lại là chế tạo hắc ám kỷ nguyên. Bây giờ lại đem tất cả tội quái đến Văn Hạo bọn người trên thân. Thật là dày nhan vô sỉ. Bình ta Ô Sa lĩnh. Văn Hạo đầy dẫy sát ý phóng thích mà ra, khí chất bàng bạc, nói thật dễ nghe, Nhưng bây giờ các ngươi cổ thần liên minh chỉ sợ không có năng lực này hủy diệt chúng ta U Sa lĩnh. Mà lại, coi như các ngươi không giết tới nhóm, ngày khác ta cũng tất nhiên xuất lĩnh U Sa lĩnh chúng tiến đánh chúng thần chi mộ. Đồ sát chúng thần, nhân tộc cùng cổ thần liên minh cừu oán càng kết càng lớn. Đầu tiên là Hắc Ám Kỷ Nguyên, nhân tộc hơn vạn tu sĩ, phàm nhân ở đây kiếp nạn bên trong tử vong. Tiếp xuống tới, cũng là bởi vì cổ thần xuất thủ, mới dẫn đến nhân tộc thời đại mới thiếu một tôn nữ hoa đại thần. Hiện tại, nữ nhi Thanh Liên thu hoạch được Thanh Liên Chí Bảo. Cái này vốn là ý trời như thế, nhưng cổ thần liên minh lại hùng hổ dọa người. Bút chướng này sớm muộn có thể coi là khá lắm tiến đánh cổ thần chi mộ, đồ sát chúng thần. Chiến thiên cổ thần nghe vậy, râu tóc từng chiếc dựng đứng, khí thế lạnh thấu xương, hét lớn một tiếng, ta cổ thần liên minh vì cứu vớt thương sinh mà thức tỉnh, mà các ngươi tặc nhân lại vì mình lợi ích sinh ra sát thần chi tâm. Bây giờ bất bình U Sa lĩnh, ta chiến thiên tướng không vì cổ thần, càng là vô sỉ, còn muốn tiến đánh cổ thần chi mộ, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Bản tọa hận không thể một trưởng đem chụp chết. Nghe được Văn Hạo chi ngôn, cái khác cổ thần cũng nhao nhao gào thét. Văn Hạo triệt để chọc giận bọn hắn. Tại bọn hắn trong lòng, bọn hắn chính là cao cao tại thượng cổ thần, cho nên lẽ ra dẫn đầu đại quân thảo phạt U Sa lĩnh đây là chính nghĩa tiến hành. Nhưng có bất luận kẻ nào có đồ thần chi tâm chính là tội ác, chính là hẳn phải chết chi tội. Cho nên tại tiếng gầm gừ bên trong, Sừng Hươu cổ thần cùng mặt khác một tôn cổ thần đi đầu xuất thủ. Tồi Khô Lạp Hủ trực tiếp đánh hạ sát thần cổ trận, lực lượng khủng bố, nói câu bây giờ, nếu là tiến đánh chúng thần chi mộ, bởi vì kia là cổ thần địa bàn, bọn hắn bố cục tất nhiên rất nhiều. U Sa lĩnh chúng hoàn toàn chính xác không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng ở cái này U Sa lĩnh chi địa, trừ phi tu hành siêu thoát chi pháp, nếu không cổ thần đạo cũng sẽ áp chế. Như vậy, ỷ vào địa thế, Văn Hạo có nắm chắc phản sát cổ thần. U Sa lĩnh chi chúng, nghe ta hiệu lệnh, hôm nay cổ thần xâm phạm, ta U Sa lĩnh há có thể ngồi chờ chết. Ta Văn Hạo thề với trời, hôm nay nếu không chảm một tôn cổ thần gian đe, liền uổng làm người, cưỡi trên người long mã. Văn Hạo giơ cao hiên viên kiếm, lớn tiếng gọi hàng, chiến, chém giết cổ thần, trả ta U Sa lĩnh tươi sáng càn khôn, giết chết cổ thần, thủ hộ thế gian an bình. Trong lúc nhất thời, U Sa lĩnh mọi người nhiệt huyết sôi trào, giơ cao kiếm trong tay lớn tiếng gào thét không ngớt. Tất cả chiến ý đều bộc phát tại trong chớp nhoáng này. Sở hữu người huyết hồng mắt, tại thời khắc này, U Sa lĩnh chúng mới là vì thủ hộ thương sinh mà sinh. Tại thời khắc này, ở trước mặt đối cường địch xâm chiếm, U Sa lĩnh chúng không chút nào bởi vì đối phương cường địch là cổ thần mà lui bước. Sở hữu người tại Văn Hạo hiệu lệnh bên trong đao kiếm ra khỏi vỏ, đồng loạt xông vào cổ thần sát trận. Tại cổ thần sát trận phụ trợ phía dưới tiến hành đồ thần chi chiến, vì thủ hộ gia yên, thủ hộ thân nhân. Tại thời khắc này bắt đầu, cái gọi là cổ thần, cái gọi là vô địch chi cảnh đều là phù vân. Tại bọn hắn trong lòng, duy chỉ có giết chết cổ thần mới có thể bảo đảm bọn hắn lợi ích. Sâu kiến vọng tưởng lật trời, đại nghịch bất đạo, hẳn phải chết tiến hành. Nếu không giết U Sa lĩnh sâu kiến, thế gian há có thể có an bình. U Sa lĩnh sâu kiến, cái này chính là các ngươi tự tìm. Ta cổ thần liên minh đem thay trời hành đạo, xóa đi các ngươi bọn này không biết tự lượng sức mình bỏ ngựa. Sâu kiến, nhìn thấy khí chất bàng bạc U Sa lĩnh chúng, cổ thần liên minh chúng cổ thần giận tím mặt, trong miệng phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm, thanh trấn vân tiêu. Tại một trận chiến này bên trong, ai là diều hâu, ai là sâu kiến còn không thể biết. Làm gì khoác lác nói sớm như vậy? Đúng lúc này, Văn Diễm cùng Văn Sơn hai người cộng đồng xuất hiện, thủ hộ tại muội muội Thanh Liên trước người. Đồng loạt nói, đang khi nói chuyện, Văn Diễm cùng Văn Sơn phân biệt đánh ra ngọc giản, lại là hiệu triệu thuộc hạ của mình từ bên ngoài vây quanh xâm lấn cổ thần. Nếu không diệt cổ thần, siêu thoát chi địa tài là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Kinh lịch nữ hoa đại thần vẫn lạc sự kiện, nhân tộc tu sĩ đối với cổ thần liên minh cổ thần lại không lòng kính trọng. Duy chỉ có là cừu hận, cho nên tại tiếp vào Diễm Đế cùng Nhân Hoàng hiệu lệnh, tại cường giả tinh nhuệ dẫn đầu hạ từ tứ phía bát phương vây công tới. Đây cũng chính là sử thượng nhất là chứ danh nhân tộc liên minh đại chiến cổ thần liên minh. Cũng là sử thượng đầu một lần phàm nhân sát thần đại chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.